đối diện công kích chồng chất lên nhau sinh ra cấm chú quang hệ khủng bố. Bảy ma thần nhanh chóng đứng ở bảy vị trí, trên người cùng bộc phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Quân doanh ở trung tâm, bảy cây trụ ma thần cùng tỏa ánh sáng, bảy cột sáng to lớn bắn hướng bên này rơi vào người bảy ma thần. Mỗi tên đều làm động tác đôi tay đẩy về trước. Có thể trông thấy trên người tử linh ma thần Tát Mệ Cơ Nạp và trụ ma thần phát ra ánh sáng màu xám. Hùng ma hoa lợi phất tỏa ra ánh sáng vàng. Đây không có nghĩa là thuộc tính của chúng không phải hắc ám, chỉ vì màu sắc khác nhau đại biểu thực lực càng mạnh. Màu khác nhau ứng với sức mạnh khác biệt. Chỉ có sau khi tu vi đột phá cấp 9, linh lực mới tỏa ra màu sắc do năng lực dung hợp với bản thân vượt qua hạn chế thuộc tính. Bảy ma thần trên người tỏa ra ánh sáng linh lực cũng không giống nhau, ý nghĩa chúng đều có sức mạnh trên cấp 9. Lại thêm có trụ ma thần tăng phúc, có thể tưởng tượng sức mạnh liên hợp cùng một chỗ. Bảy ánh sáng màu sắc khác nhau cùng bùng phát, sinh ra bảy uy thế cực mạnh thậm chí là khủng khiếp. Bảy ánh sáng cùng lóe lên, đè ép cấm chú quang hệ phát ra ánh sáng vàng trong phạm vi nhất định, khiến nó không thể khuếch tán. Nếu đã không thể ngăn chặn cấm chú, vậy phải ức chế lực phá hoại trong phạm cố định. Cấm chú quang thuộc tính thật sự thương tổn quá lớn với ma tộc. Có thể thấy khi ánh vàng bao trùm phạm vi 200 mét, những cái lều san sát nhau của ma tộc hóa thành cho bụi. Bên trong là các cường giả quân đoàn thần hoàng ma tộc. Giữa tiếng hét thảm liều mạng chống cự, chúng vẫn biến thành tro tàn. Dù là lực phòng ngự mạnh như hùng ma tộc cũng không thể tránh khỏi vận mệnh. Đây là kết quả cấm chú không khuếch tán. Nếu để nó lan ra tới ngàn mét, vậy lực phá hoại quá kinh khủng. Sắc mặt bảy ma thần cực kỳ khó coi. Bảy tên cùng nhau chống lại cấm chú quang hệ thì còn có thể chịu đựng lực công kích. Dù gì nơi đây có trụ ma thần của chúng, chỉ cần tiêu hao linh lực là được. Nhưng nhìn thật nhiều binh sĩ tinh nhuệ quân đoàn thần hoàng chết trong cấm chú, thậm chí không phải chết trên chiến trường, chúng giận dữ là phải. Nhưng chúng chỉ có thể làm như vậy, trơ mắt nhìn mọi việc xảy ra, thậm chí không thể đuổi bắt đám kỵ sĩ đã bỏ trốn. Cùng lúc đó, ở một hướng khác trong đại doanh ma tộc, cùng là vị trí quân đoàn thần hoàng trú đóng, từng đoàn sáng vàng bỗng nhiên xuất hiện, vẫn là công kích một điểm. Lần này bảy ma thần thật sự biến sắc, ngay cả tử linh ma thần Tát Mệ Cơ Nạp mặt cũng xanh mét. Đây là từ khi bắt đầu thánh chiến đến nay, đám kỵ sĩ Ngự Long Quan lần đầu tiên công kích đại doanh ma tộc. Chúng không ngờ sẽ dữ dội như vậy. Tuy đến nay chúng vẫn không biết nhân loại làm cách nào tạo ra công kích chồng chất lên nhau tạo thành uy lực cấp cấm chú. Nhưng trong đêm khuya này, ma tộc đều tránh rét cuộn người bên trong doanh trướng. Uy lực đánh lén bất ngờ có thể nói là phát huy đến mức lớn nhất. Bên bảy ma thần thì cấm chú quang hệ vừa mới bộc phát đến mức độ lớn nhất. Cần chúng dốc sức hạn chế. Bên kia lại tấn công. Hiển nhiên đã sớm định ra kế hoạch. Thánh chiến bắt đầu hơn một năm. Tựa như ma tộc khá là nắm chắc thực lực và phòng ngự bên kỵ sĩ thánh điện, nhân loại cũng hiểu rõ đại quân ma tộc. Đại quân ma tộc đúng là có ưu thế, nhưng các cường giả kỵ sĩ thánh điện cũng thấy rõ một ít vấn. Để và bất lợi bên chúng, khác không nói, chỉ riêng trận hình đại doanh san sát nhau đã là vấn đề lớn. Nếu làm hòa công, thiêu cả doanh cũng là rất có khả năng. Đương nhiên, lấy thực lực các cường giả ma tộc nếu muốn đốt thì tối đa chỉ phá hủy một phần doanh trướng thôi. Muốn thương tổn quân đoàn thần hoàng ngoài vòng thì còn thiếu chút. Cho nên kỵ sĩ thánh điện đến nay chưa đánh lén. Việc đánh lén chỉ có lần đầu thì hiệu quả mới là tốt nhất. Tê liệt kẻ địch cần thời gian, tấn công cần là đả kích mãnh liệt nhất. Nếu hành động sơ sài, chính là bứt cỏ động rắn. Kỵ sĩ thánh điện nhẫn nhịn đến nay, rốt cuộc có thể phản kích. Cùng là 50 mấy bóng người, sau khi phát ra quả cầu chói mắt thì không ham chiến, lập tức xoay người bay nhanh rời đi. Cấm chú chồng chất khủng bố cứ thế bùng nổ ở một hướng khác đại doanh ma tộc. Ánh vàng chói mắt ở trong doanh trại quân đoàn thần hoàng nổ ra đám mây vàng hình cái nấm, ánh vàng lấy tốc độ kinh khủng khiếp lan tràn xung quanh. Tuy đại quân ma tộc đã cảm nhận được, lúc mới phát ra cấm chú thì rất nhiều cường giả giật mình khỏi giấc mộng. Nhưng tất cả xảy ra thật quá nhanh. Dù cho là đám ma tộc cấp 7, 8 cũng không thể nào phản ứng nhanh như bảy ma thần đang họp. Dưới tình huống đói khổ lạnh lẽo, chúng sớm chìm trong mộng đẹp. Bỗng nhiên cảm nhận hơi thở của quang thuộc tính khổng lồ xuất hiện, đa số chúng mới giật mình tỉnh dậy, còn chưa kịp lao ra đại doanh thì công kích thứ hai đã xuất hiện. Ngay sau đó, cường giả ma tộc trong phạm vi của cấm chú quang hệ đều bị cắn nuốt, hoàn toàn biến mất trong quang minh hỏa. Quang minh hỏa cũng là lửa, sẽ lan tràn. Cấm chú thứ hai này không bị đám ma thần khống chế, điên cuồng lan ra ngoài. Dù lúc lan ra thì uy lực đã không đủ sát thương ma tộc, nhưng đốt lều thì không thành vấn đề. Cả đại doanh ma tộc bởi vì lần đánh lén bất ngờ này mà biến hỗn loạn. Cùng lúc đó, công kích đợt 3 của đám kỵ sĩ liên minh thánh điện lại xuất hiện. Ra tay, Long Hạo Thần hét lớn một tiếng, đôi tay hắn cũng nắm lấy viên cầu sắt màu vàng. Linh lực nồng đậm bỗng chốc rót vào viên cầu sắt, ném hướng vị trí trước đó đã xác định. Viên cầu sắc được rót vào linh lực quang thuộc tính bỗng chốc tỏa ra ánh vàng khổng lồ đường kính 1 mét. Sau lưng hắn, 50 kỵ sĩ bao phủ áo choàng đen cùng ra tay, một đám viên cầu vàng bay ra ngoài. Công kích đợt thứ 3 của họ xuất hiện trong quân đoàn thần hoàng, chẳng qua vị trí công kích càng tới gần bên trong đại doanh ma tộc. Một chuỗi cầu vàng bắn ra xong Long Hạo Thần liền làm động tác rút lui. Đại ca, không bằng chúng ta nhân lúc ma tộc hỗn loạn xung phong liều chết một phen. Giọng Hàn Vũ vang bên tai Long Hạo Thần. Long Hạo Thần dứt khoát lắc đầu. Cấm chú không kéo dài quá lâu, mục tiêu của chúng ta chỉ là đánh lén. Lập tức rút lui, nếu không đợi khi bảy ma thần kịp phản ứng, muốn đi cũng không được. Tuy hắn nóng lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ ngàn vạn công huân, nhưng bảo vệ bản thân an toàn cũng rất quan trọng. Có thể nói, mạng sống của hắn không chỉ thuộc về mình hắn, còn thuộc về cả liên minh. Cho nên hắn không hề hiếu chiến, lập tức dẫn theo 50 kỵ sĩ nhanh chóng rút lui, chạy hướng Ngự Long Quan. Trận đánh bất ngờ này là kế hoạch đã định ra trong hội nghị quân sự. Mục đích đơn giản, trực tiếp, tập trung mục tiêu vào 3 quân đoàn thần hoàng. 3 quân đoàn thần hoàng tuy vẫn không tham gia chiến đấu nhưng rất có sức uy hiếp với Ngự Long Quan. Trải qua hơn một năm điều tra, kỵ sĩ Thánh Điện đã sớm tìm hiểu vị trí trú đóng của ma tộc. Họ thậm chí biết rõ địa ngục ma lo công kích ma pháp ngụ ở đâu. Ban ngày công thành địa ngục ma bám sau lưng ác ma kỳ thực là một phần thuộc về quân đoàn thần hoàng. Làm binh chủng ma pháp, chúng là uy hiếp lớn nhất với Ngự Long Quan. Bởi vậy hôm nay phát động đánh lén, mục tiêu chủ yếu là tấn công quân đoàn thần hoàng và địa ngục ma. Viên cầu sắt xuất hiện trong tay Hà Tuấn, Long Hạo Thần và mỗi một kỵ sĩ đánh lén chính là vũ khí bí mật của kỵ sĩ Thánh Điện, là lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường. Loại vũ khí này gọi là quang bạo đạn, thuần túy lấy quang nguyên tố sinh ra lực bạo tác, vũ khí có lực sát thương cực lớn, cũng là bảo bối giấu kín của kỵ sĩ Thánh Điện. Lúc mới đầu chế tạo thứ này là vì ma đạo đại pháo, không thể nghi ngờ uy lực của ma đạo đại pháo. Nhưng tiêu hao cực lớn, một viên ma tinh cấp 5, 6 thường chỉ bắn ra một pháo, linh lực bên trong sẽ bị rút cạn đi, coi như là ma tinh cấp 9 cũng kéo dài không bao lâu. Bởi vậy liên minh nghĩ tới nghiên cứu đạn pháo thực dụng chút, dùng một ít sắt thép gần gũi với nguyên tố hỗn hợp chút ít ma tinh cấp thấp, nếu thành công thì có thể tăng mạnh tác dụng của ma đạo đại pháo trong thực chiến. Trải qua nhiều năm nghiên cứu chế tạo, các loại vấn đề không ngừng xuất hiện, vẫn không thể hoàn thành. Cuối cùng, trong lúc kỵ sĩ Thánh Điện nghiên cứu thì làm ra thứ tốt quang bạo đạn. Ma đạo đại pháo không thể bắn ra quang bạo đạn, bởi vì nó bị châm ngòi sẽ lập tức sinh ra lực nổ cực mạnh, chưa bắn ra thì đã nổ rồi, hoặc là vừa bắn liền nổ, không thể cấu thành uy hiếp kẻ địch, ngược lại thành vũ khí tự sát. Nhưng có một lần thực nghiệm, các nghiên cứu viên của kỵ sĩ Thánh Điện bỗng nhiên phát hiện họ nghiên cứu ra quang bạo đạn này cũng có chỗ tốt, đó là chồng chất lên nhau. Quang bạo đạn giống nhau bộc phát uy lực rồi, nhiều viên có thể sinh ra hiệu quả chồng chất, liên tục tăng lên đến gấp ngàn lần. Phát hiện này khiến họ lập tức vô cùng hứng thú, lại nhặt lên quang bạo đạn vốn định vứt bỏ. Trải qua không ngừng nghiên cứu, chế tạo, thí nghiệm quang bạo đạn, cuối cùng họ phát hiện đem uy lực quang bạo đạn hạn chế tương đương với trình độ ma pháp quang hệ cấp 4 là lúc trồng chất thích hợp nhất, gần như không hạn chế liên tục trồng. Đáng tiếc vẫn không thể dùng ma đạo đại pháo bắn ra, chỉ có thể thông qua tay người ném đi, còn phải là người có quang thuộc tính. Lấy quang nguyên tố kích hoạt, ném ra, bùng phát lực, nổ trồng chất. Nghiên cứu ra thứ này rồi rất nhanh bị phản đối, vì trên chiến trường muốn chúng nó trồng chất nhau thật quá khó khăn. Một quang bạo đạn chẳng qua là ma pháp cấp 4, khi phóng ra chỉ sợ lập tức bị kẻ địch chặn lại, sao còn trồng chất được nữa. Có thể nói, ở trên chiến trường đụng độ, muốn quang bạo đạn liên tục trồng chất sinh ra uy lực mạnh mẽ của cấp cấm chú thì hầu như không thể nào. Còn nữa, đừng nhìn quang bạo đạn chỉ có thể phát huy ra uy lực ma pháp cấp 4, nhưng khâu chế tác cực rắc rối. Chẳng những cần người chế tạo cấp đại sư, còn phải bỏ bí ngân và các loại bột phấn kim loại quý hiếm, ma tinh quang hệ dung hợp lại, xác suất thất bại cực cao. Thế nên tuy nghiên cứu thành công nhưng số lượng chế tạo ra quang bạo đạn rất ít. Kim loại quý hiếm còn đỡ chút, thế nào cũng làm ra được, nhưng ma tinh quang hệ lại khó khăn vô cùng. Đâu thể để đám kỵ sĩ đi kỵ sĩ Thánh Sơn săn giết. Cho nên trong bảo tàng của kỵ sĩ Thánh Điện, quang bạo đạn tổng cộng chỉ vài trăm viên. Sau khi nghiên cứu ra thì chưa từng sử dụng, nhưng đã hao phí nhiều tinh lực chế tác ra thứ này. Dĩ nhiên kỵ sĩ Thánh Điện cũng tính toán dưới tình huống nào sử dụng chúng để phát huy uy lực lớn nhất. Đó chính là đánh lén kẻ địch. Chỉ có thể mới phát huy ra hiệu quả trồng chất của quang bạo đạn. Hôm nay trận đánh lén này cũng là lần đầu tiên quang bạo đạn leo lên võ đài lịch sử. Vì trận đánh lén bất ngờ này, quân đội kỵ sĩ Thánh Điện tiến hành kế hoạch cực kỳ tỉ mỉ. Đánh lén chỉ có lần đầu tiên là hiệu quả tốt nhất, cho nên cuối cùng Long Thiên Ấn quyết định lấy hết tuyệt chiêu ra. Tấn công ba mặt cũng là nằm trong kế hoạch, tấn công còn phải có tiết tấu, khiến bảy ma thần không tách ra, bảo đảm nhân viên tiến hành đánh lén đều an toàn rút lui. Phải biết tham gia trận đánh lén này đều là bí ngân cơ tòa kỵ sĩ. Trừ Hàn Vũ ra, mấy người khác ai không phải bí ngân cơ tòa. Những người dẫn đầu như Long Hạo Thần, Hà Tuấn thì thực lực càng thêm mạnh. Ngự Long Quan không thể nào tổn thất lực lượng như vậy. Đợt tấn công thứ nhất không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, bởi vì họ rất có thể sẽ bị ma thần truy sát. Cho nên đợt thứ nhất do Hà Tuấn, thần thánh kỵ sĩ đích thân thống lĩnh. Đám Long Hạo Thần thì được xếp đặt cuối cùng là vì bảo đảm an toàn của họ. Dưới tình huống như vậy, sao Long Hạo Thần không hiểu nỗi khổ tâm của ông nội được? Tuy lòng hắn chưa chân chính tiếp nhận ông nội, nhưng đây là chiến trường, làm một quân nhân, hắn nhất định phải nghe theo mệnh lệnh. Hơn 50 bóng người lao đi, mở ra linh cánh bay nhanh. Long Hạo Thần cố ý rơi vào cuối cùng, triệu hoán ra Tinh Vương. Cẩn thận chú ý động tĩnh mặt sau. Cả kế hoạch đánh lén gần như hoàn mỹ. Trừ cấm chú thứ nhất bị ma thần hạn chế uy lực ra, hai cấm chú khác có thể nói là hoàn toàn phát huy sức mạnh. Dù không đủ hủy quân đoàn thần hoàng, ít nhất cũng diệt hết cả đội địa ngục ma chức nghiệp ma pháp trong quân đoàn thần hoàng. Đây chính là sự khủng bố của cấm chú. Trước cấm chú đánh bất ngờ này, địa ngục ma trung bình thực lực trên cấp 6 không có năng lực kháng cự. Dù lực phòng ngự cỡ hùng ma đều mất mạng trong đợt tập kích kinh khủng, đừng nói tới chúng nó thân thể yếu ớt. Lúc này bảy ma thần giận dữ đến đỉnh điểm. Uy lực cấm chú trước mặt chúng vừa bắt đầu suy yếu, hai cấm chú khác đã bùng nổ ra. Dù trong đại doanh ma tộc, các cường giả cấp 9 khác đứng ra muốn suy yếu uy lực cấm chú, nhưng dù sao chúng không có trụ ma thần bảo vệ, không dám cứng rắn chống. Thế nên chỉ thể thấy hai đám mây hình nấm vàng bùng nổ trong đại doanh ma tộc. Tử linh ma thần Tát Mệ Cơ nạp suýt nữa nghiến nát răng. Trận thánh chiến cho đến nay tuy rằng ma tộc tổn thất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tổn thất lớn như vậy. Đây chính là ba quân đoàn thần hoàng trực thuộc ma thần hoàng. Lần trước quân đoàn thần hoàng đệ nhị bị thương nặng đã khiến ma thần hoàng giận dữ. Quân đoàn trưởng đệ nhị quân đoàn, cũng là ma vương kế nghiệp Tát Mệ Cơ nạp suýt bị ma thần hoàng đánh chết, đến nay còn đang dưỡng thương. Lần này ba quân đoàn thần hoàng bị đả kích trầm trọng, dù lấy thân phận như gã chỉ sợ ma thần hoàng cũng không dễ dàng tha thứ. Chính lúc này, Tát Mệ Cơ Nạp bỗng nhiên chú ý tới kỵ sĩ nhân loại đi ở hàng cuối cùng trong đám chạy trốn, liếc mắt liền thấy Tinh Vương dưới thân Long Hạo Thần. Đó chính là Vô Tinh Diệu Độc Giác Thú. Ở trong mắt ma thần cỡ như Tát Mệ Cơ Nạp là ma thú quan hệ khá mạnh. Huống chi lúc ban ngày gã mới thấy chủ nhân Tinh Vương phóng ra ánh sáng thần khí, giờ sao quên được. Nhìn Long Hạo Thần, lòng Tát Mệ Cơ Nạp máy động, thầm nghĩ, muốn ma thần hoàng bớt giận dữ vì tổn thất ba quân đoàn thần hoàng, chỉ sợ cần cướp lấy thần khí này. Có thể dâng lên một thần khí cấp quang hệ, tuy đám ma thần không dùng được nó nhưng cũng đủ dập tắt lửa giận của ma thần hoàng. Bởi vậy, gã nghĩ xong liền hành động ngay. Đôi cánh xám to lớn vỗ đập, ngay sau đó cả người gã như sao chổi xám đuổi theo hướng Long Hạo Thần. Long Hạo Thần rốt cuộc là người chứ không phải thần, đương nhiên không thể nào đoán được suy nghĩ trong lòng Tử Linh Ma Thần Tát Mệ Cơ Nạp. Sao hắn ngờ được bởi vì mình không muốn sử dụng linh cánh bộc lộ thân phận, lại vì Tinh Vương mà khiến lãnh đạo như Tử Linh Ma Thần chú ý. Tát Mệ Cơ Nạp đột nhiên rời đi khiến sáu ma thần khác giật mình. Bởi vì cấm chú chưa chấm dứt, lần này gã đi, uy lực cấm chú bỗng chốc khuyết trương vài phần, cuốn lấy mười mấy binh sĩ quân đoàn thần hoàng vào trong, chân chính hiểu ý đồ của gã chỉ có mình Hùng Ma Thần Hoa Lợi Phất. Bởi vì gã cũng chú ý tới Long Hạo Thần, đã chuẩn bị sẵn sàng truy sát, ai biết bị Tát Mệ Cơ Nạp cướp trước. Dưới tình huống như vậy thì Hoa Lợi Phất không thể ra tay nữa, nếu không chính là hành vi khiêu khích Tát Mệ Cơ Nạp. Tuy gã trong lòng luôn muốn tiến vào năm ma thần hạng đầu, nhưng không bao giờ muốn trở mặt với Tát Mệ Cơ Nạp. Gã biết rõ sức mạnh của ác ma tộc. Long Hạo Thần đang cùng đồng bạn rút lui. Hai đội khác cũng lần lượt trở về Ngự Long Quan. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận áp lực khủng bố khó thể hình dung. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này, dù là từ người phụ thân hay ông nội đều chưa từng có. Áp lực này không phải từ khí thế mà là trong không khí. Hắn cảm thấy xung quanh người như biến thành dính đặc đè ép hắn. Tốc độ của Tinh Vương chợt biến chậm. Áp lực ảo ạt bao trùm lấy như muốn nghiền nát hắn. Không tốt. Long Hạo Thần không cần quay đầu cũng đoán ra chuyện gì. Cường giả khủng bố có thể gây áp lực khiến hắn không dám phản kháng thì chỉ có cấp ma thần. Hàn Vũ, các người đi nhanh lên. Hét lớn một tiếng. Long Hạo Thần lập tức để Tinh Vương quay người lại, cũng phóng ra quang chi liên y. Ánh sáng da cam tỏa ra từ cánh tay trái của hắn, nhanh chóng bao vệ toàn thân. Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn không uổng là có khả năng trở thành thần khí. Phóng nó ra, Long Hạo Thần bỗng chốc cảm giác toàn thân nhẹ hẫng, áp lực giảm bớt rất nhiều. Nhưng hiện tại hắn cũng trông thấy rõ Tử Linh Ma Thần đang nhanh chóng tiếp cận, thầm hít ngụm khí lạnh. Đây chính là ma thần đứng hạng thứ tư trong ma tộc. Ngay cả ông nội cũng tự nhận không phải đối thủ của gã. Cường giả có nội linh lực hơn 40 vạn cực khủng khiếp. Trên cấp 9, từng cấp là từng bậc thang. Khác biệt không đơn giản chỉ là nói thôi. Trên cấp 9, mỗi cấp đều tương đương với tăng lên hàng loạt cấp 9 nữa. Phần tăng này phải dùng bội số hàng ngàn tính toán. Lấy linh lực hơn 20 vạn của Long Thiên Ấn. Thêm vào thần ấn vương tọa thì chỉ có khả năng cùng Tử Linh Ma Thần Tát Mệ Cơ Nạp lưỡng bại câu thương. Vậy hắn dựa vào cái gì ngăn cản chứ? Nhưng bây giờ Long Hạo Thần không thể lùi được. Dù sao thì tốc độ của Tinh Vương không thể so sánh với Tát Mệ Cơ Nạp. Bị gã đuổi kịp, Long Hạo Thần thật không có chút cơ hội chống cự. Huống chi hắn là thống soái tạm thời quân đội, mới nhận chức đại lý thánh kỵ sĩ trưởng. Lúc sinh tử này sao hắn có thể đưa lưng về phía kẻ địch, cho nên hắn nhất định phải ở lại, dùng hết sức mình ngăn chặn Tát Mệ Cơ Nạp. Có lẽ thật sự phải dùng lại sức mạnh đó rồi. Dưới tình huống không bộc lộ thân phận, trừ nó ra còn thứ gì có thể giúp mình thoát khỏi trận chiến thua chắc này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, Tử Linh Ma Thần 1. Long Hạo Thần thầm quyết tâm, vì sống sót, chỉ sợ hắn lại phải dùng tháp Vĩnh Hằng. Tiến vào tháp Vĩnh Hằng mới có mơ may trốn thoát, nhưng không phải hiện giờ. Hắn nhất định phải nghĩ hết cách cố gắng ngăn chặn Tát Mệ Cơ Nạp một đoạn thời gian, ít ra thì khiến đồng bạn hoàn toàn trốn thoát. Đoàn trưởng,